Nếu như ánh trăng không ôm lấy em, chương 53, góc truyện audio.com. Hai người sau khi ăn cơm xong, ngồi ở trên sofa xem TV lúc này, Ngôn Hành Chi đã tắm rửa xong, thay một bộ quần áo ở nhà cuối cùng cũng khiến Sầm Ninh không còn cảm thấy áp lực. Tin tức kia em thấy rồi sao? Ngôn Hành Chi đột nhiên hỏi. Sầm Ninh đang ăn nho, nghe vậy dừng lại một chút, không được tự nhiên mà lên tiếng. Thấy ạ, Ngôn Hành Chi. Anh thậm chí còn chưa nói gì về tin tức mà em đã có phản ứng, xem ra em rất để ý, bịch một tiếng, quả nho được lột vỏ rơi xuống. Sầm Ninh quay đầu lại, vẻ mặt chột dạ. Không có, chính là đột nhiên anh hỏi như vậy, em liền nghĩ đến tin tức của anh và Mạnh Bái Yên. Ngôn Hành Chi đi đến, tùy ý mà đem cô ôm vào trong ngực, cầm anh đặt trên vai cô, lười nhác nói. Anh cũng không ngờ có người có lá gan lớn ở đó chụp trộm, nhưng em yên tâm đã để cho người khác giúp đỡ chặn những tin đồn đó rồi. Sầm Ninh ngoài ý muốn, có nghĩa là tìm trên mạng không còn tin tức về anh. Vậy là tốt rồi, thân phận của anh không thích hợp với tin tức ở giới giải trí. Em lo lắng chính là nguyên nhân này. Ngôn Hành Chi nhéo nhéo mặt cô, em không nghĩ những tin tức đó rất chướng mắt sao? Sầm Ninh, một tiếng, dù sao cũng không phải là thật. Ngôn Hành Chi, em biết không phải là thật nhưng một số người sẽ cho là thật. Sầm Ninh, ai cơ? Ngôn Hành Chi thoải mái mà nằm xuống, nhân tiện cũng đem cô nằm xuống, anh nhắm mắt lại, thản nhiên nói. Hôm nay vừa lúc ra cửa mọi người trong nhà tìm anh nói chuyện. Sầm Ninh yên lặng lắng nghe, vì vậy Ngôn Hành Chi tiếp tục nói. Ông nội nói Mạnh Bái Yên không tồi, bảo anh không nên đối xử tệ với cô ấy. Sầm Ninh, còn nói, về sau sẽ tìm cho em một vị hôn phu tốt, trong đại viện nhiều con trai như vậy, tùy em lựa chọn. Sầm Ninh, em xem, mọi người tưởng là thật. Sầm Ninh xoay người đối mặt với Ngôn Hành Chi, cảm xúc trên mặt có chút không được tự nhiên. Ông của anh, muốn cho anh và Mạnh Bái Yên ở cùng một chỗ sao? Em cứ nói đi, Sầm Ninh mím môi không lên tiếng, qua một hồi lâu cô mới thấp giọng nói. Cô ấy quả thật rất tốt, lớn lên rất xinh đẹp, lại có năng lực gia thế rất tốt, cô ấy giống như. So với em càng tốt hơn. Giọng nói Sầm Ninh có chút khó khăn nhưng không hề cảm thấy ủy khuất, giải thích sự việc từ đầu đến cuối, nhưng trong lúc giải thích lại không dễ dàng làm người ta phát hiện ra sự tự ti cùng không cam tâm. Ngôn Hành Chi vốn dĩ muốn trêu chọc cô, không nghĩ tới cô lại cho anh một phát súng như vậy. Anh nhăn mày, siết chặt cổ tay cô, em có ngốc không vậy? Sầm Ninh nâng mắt nhìn anh, đáy mắt có chút bất an. Ngôn Hành Chi thở dài. Em cho rằng em không tốt bằng cô ấy, nhưng đó là những gì em nghĩ, còn ở trong mắt anh, em tốt hơn cô ấy. Sầm Ninh níu cúc áo trước ngực anh, buồn bã nói. Đây có phải gọi là tình nhân trong mắt hóa Tây thi? Đại loại là như vậy cũng không phải là tất cả. Ngôn Hành Chi nói, mỗi bông hoa đều có một đôi mắt của riêng nó, và lòng tốt của một người chỉ có thể được phát hiện bởi người thực sự thích cô ấy. Ồ, ban đầu ông nội muốn anh cùng Mạnh Bái Yên, dựa vào những việc đã thấy ông nghĩ rằng chúng ta không có tình cảm với nhau, em cũng biết ông rất thương em, nếu em nói một câu em thích anh, chắc chắn ông sẽ đem anh trói lại mang đến trước mặt em. Sầm Ninh buồn cười, nào có khoa trương như vậy, không tin sao, có muốn thử một chút hay không, em không cần, thành thật mà nói hiện giờ em nói không cần cũng đã muộn rồi. Gocchuyenaudio.com Sầm Ninh nghi hoặc mà nhìn anh, chỉ thấy cầm người đàn ông ở trước mắt cô thản nhiên nói. Anh nói với ông nội, em là của anh, tự anh sẽ phụ trách, không cần ông phải tìm vị hôn phu cho em. Sầm Ninh sửng sốt, lần này thật sự ngây ra. Anh cùng ông nói về chúng ta. Nói rồi, Sầm Ninh hơi chố mắt nhưng mà cẩn thận ngẫm lại với tình hình bây giờ, cơ hồ không nói cũng phải nói. Ninh, em đang sợ cái gì vậy? Ngôn Hành Chi thắc mắc. Ngữ khí này khiến Sầm Ninh cảm thấy có chút không được tự nhiên, cô nhìn qua một bên khác. Em không biết, kỳ thật cô biết rất rõ. Cô muốn chính mình tự lập đường đường chính chính, không còn tin đồn nào. Vốn dĩ cô và Ngôn Hành Chi là người không cùng một thế giới, cho nên cô nghĩ mình phải trở nên ưu tú, có trình độ, sau đó cô mới dám nói với mọi người rằng cô cùng Ngôn Hành Chi ở cùng một chỗ. Em không cần phải lo lắng chuyện gì cả. Ngôn Hành Chi khẽ hôn lên trán cô. Dù sao đi nữa, dù sớm hay muộn em đều muốn đến bên cạnh anh, không phải sao? Em, vậy nên đừng nghĩ đến những chuyện khác, chi bằng em hãy suy nghĩ xem về nhà sẽ đối mặt với ông và mọi người như thế nào, không chừng mọi người biết chuyện của chúng ta sẽ rất bất ngờ, sẽ có nhiều chuyện muốn hỏi đấy. Sầm Ninh, anh chưa nói sao, anh lười nói với mọi người chuyện này. Sầm Ninh nghĩ đến hình ảnh đó, da đầu có chút run lên. Ngôn Hành Chi rất hưởng thụ bộ dáng mơ màng luống cuống của Sầm Ninh, giờ phút này cô như con thỏ nhỏ bị người ta nắm trong tay, rất ngoan ngoãn, rất dễ để bắt nạt cũng rất mê hoặc người. Mắt Ngôn Hành Chi sáng lên, dừng ở trên môi cô. Nếu muốn anh giúp em phải cho anh chút lợi ích. Sầm Ninh nhỏ giọng hừ hừ, em có thứ anh cần sao? Em xem thường bản thân mình, xem trọng anh hả? Dạ, Ngôn Hành Chi không khách khí mà cắn lên môi cô một cái. Đây là anh muốn, Sầm Ninh ngừng một lát, hai má ửng hồng. Cái này, cũng đơn giản. Sầm Ninh nghĩ vậy, vươn tay khoác lên vai anh, tiến lên, chủ động hôn anh. Như vậy được không ạ? Cô rất ít khi chủ động, một hành động như vậy dường như đã là giới hạn của cô. Ngôn Hành Chi nhếch môi, xoay người đè lên người cô. Khả năng này cũng không quá tốt rồi. Tất cả mọi người đều nói Ngôn Hành Chi luôn giữ được sự bình tĩnh nhưng ai biết rằng sẽ có một người có thể dễ dàng xé hỏng mặt nạ ẩn nhẫn bình tĩnh của anh. Khi Sầm Ninh bị anh cậy miệng cô to gan va chạm với anh, sâu trong nội tâm cô như có ai đang gào thét. Cô nên dũng cảm hơn, vì cho dù cô cạn sức cũng luôn có anh che chở cô không phải sao. Yêu một người cũng như bạn tin tưởng người ấy. Trong phòng mở điều hòa, nhiệt độ thích hợp cả hai người họ chỉ mặc một lớp quần áo mỏng. Ban đầu chỉ là va chạm răng môi thân mật nhưng dường như có một số thứ dần mất kiểm soát từ phía sau, Sầm Ninh có thể cảm nhận rõ ràng bàn tay của anh chậm rãi hướng lên trên. Ôn nhu nhưng cũng thô bạo, giày kéo sớm đã bị kéo xuống, ngón tay và gió cùng luồng vào, như muốn làm gì đó lộn xộn. Nhưng bàn tay ấm nóng không hề nắn bóp dù chỉ mơn trớn lên da, nhưng không hiểu vì sao lại cảm thấy vừa đau vừa thô ráp. Hơi thở nóng rực của người đàn ông phả lên da thịt cô, anh cắn mốt da thịt ở cần cổ cô, dường như muốn đem cô cắn nốt sạch sẽ. Sầm Ninh gắt gao nắm chặt áo anh, cả người sớm đã mềm nhũn. Góc truyện audio.com. Không biết từ lúc nào bàn tay xuyên qua thắt lưng chạm vào vùng đất chưa có ai khai phá, Sầm Ninh bất ngờ giật mình một cái, thất kinh mà nhìn anh. Ngôn Hành Chi dừng lại một giây, ở cổ cô mà ngẩng đầu lên. Dưới ánh đèn, trong đôi mắt cô như phủ một tầng sương mù dày đặc. Kỳ thật trong lòng anh đã có tính toán, nhưng lúc này nhìn bộ dạng vừa hoảng sợ vừa vô tội của cô, đột nhiên có chút hối hận câu dẫn cô như vậy. Rốt cuộc vẫn là dọa cô sợ, nhịn rồi lại nhịn, tiến thoái lưỡng nan, không biết tiếp theo phải làm như thế nào. Anh rút tay ra, Sầm Ninh nhẹ nhàng thở dốc nhìn thấy đầu ngón tay của anh trong suốt kết dính, một cách trần ụi làm sáng tỏ cái gì đó. Ngôn Hành Chi theo tầm mắt của cô nhìn ngón tay của mình, ánh mắt tối lại, không đứng đắn mà cười một tiếng. Em, Sầm Ninh, hẳn là đã chuẩn bị tốt còn sợ sao? Ngôn Hành Chi nghiêm túc hỏi một câu. Sầm Ninh cảm nhận được hơi thở nóng rực của mình, cô không có kinh nghiệm, nhưng không phải là cô không hiểu, ở thời đại này, có ai mà không biết gì về chuyện giữa đàn ông và phụ nữ. Nhưng ý nghĩ của Ngôn Hành Chi quá rõ ràng, cô run rẩy khi nghe thấy anh nói như vậy. Nếu sợ em, dường như anh muốn ngồi dậy, Sầm Ninh có chút kinh ngạc đưa tay vòng qua cổ anh, Ngôn Hành Chi ngẩn người, dừng một giây, nhìn ánh mắt của cô tựa hồ là đang phát sáng. Sầm Ninh bị anh nhìn như vậy liền xấu hổ, cuối cùng cũng chỉ có thể nỉ non nói. Em không sợ, em chỉ là không có thói quen, anh Hành Chi. Nếu anh muốn, mà em lại có, em đều có thể cho anh. Sẽ không có ai nguyện ý vì tình yêu mà hèn mọn. Lúc trước cô cẩn thận từng ly từng tí mà thầm mến Ngôn Hành Chi, nhưng lại hiểu lầm anh đối với cô không có cảm giác, sau đó cô quyết định chính mình chọn cách quên đi. Nhưng bây giờ tình yêu của cô được hồi đáp lại, thậm chí còn được hồi đáp nhiều hơn. Trong mối quan hệ này, cô được chiều chuộng và yêu thương, được anh nâng trong tay như bảo vật. Cô có thể cảm nhận được tình yêu của anh, vì vậy cô muốn đối với anh tốt hơn, cho anh mọi thứ mà anh muốn. Em chắc chắn, vì sao không chắc chắn? Hai người yêu nhau, đương nhiên sẽ muốn tiếp xúc da thịt thân mật, tất nhiên sẽ muốn đem đối phương khắc họa vĩnh viễn vào cơ thể của mình. Sầm Ninh rất hiểu loại cảm giác này, giống như cô muốn hôn anh, ôm anh, ở trong vòng tay anh mọi lúc. Nghĩ tới nghĩ lui, khi giữa nam và nữ thật sự phát sinh chuyện thân mật, cảm giác ấy đau đến tận xương tủy, lại khiến người ta khó mà chịu được. Anh sẽ chậm lại, nhưng mà em, Sầm Ninh nức nở, người bị chướng đau đến nỗi biến giọng. Anh Hành Chi, Ngôn Hành Chi cứng lại trong giây lát, giọng nói khan khan. Ninh lúc này đừng làm nũng càng khó kiểm soát, quả thật sau đó, cũng không kiểm soát được. Sầm Ninh cảm thấy chính mình như một con thuyền giấy, cô bị người ta thả xuống khe suối nhỏ sau đó chảy ra dòng sông, vốn là về sau sẽ êm ả bình yên, nhưng về sau lại đột nhiên nổi sóng to gió lớn khiến con thuyền kịch kiệt sóc này, lắc lư cho đến cuối cùng, hoàn toàn bị đánh tan. Vì vậy một con thuyền giấy theo sóng chiều dâng lên tận đỉnh sóng, rồi lại bị đánh xuống đáy nước một lần nữa, đau đớn kịch liệt mang theo khoái cảm vô tận, khiến người ta sợ hãi, nhưng cũng khiến người ta khẩn trương. Không biết qua bao lâu, Sầm Ninh liên tục bị giày vò cuối cùng cũng được buông ra, có thể mảnh giấy kia hoàn toàn bị bão táp nghiền nát. Góc truyện audio.com, Ngôn Hành Chi nhìn cô gái nhỏ nằm trong chăn, sau khi thỏa mãn, lương tâm liền cảm thấy có lỗi. Ninh Ninh, lại đây nào. Người ở trong chăn dường như không còn sức lực để trả lời anh, ngón tay trắng noãn của cô nắm chặt chăn, ưm một tiếng. Đau quá, Ngôn Hành Chi mím môi, suy nghĩ một lát rồi mới nói. Lần đầu tiên sẽ đau, về sau sẽ không tin tưởng anh. Sầm Ninh hừ một tiếng, không nói gì. Có ma mới tin, Ngôn Hành Chi bất đắc dĩ mà cười một cái, đứng dậy ôm cô ra khỏi giường. Sầm Ninh mở mắt ra, khó hiểu mà nhìn anh. Ngôn Hành Chi, không thoải mái hả, tắm rửa một chút rồi ngủ tiếp được không? Vừa nói vậy, Sầm Ninh mới biết trên người cô mồ hôi chảy ròng ròng, hơn nữa giữa hai chân. Tự em làm được, Ngôn Hành Chi, anh đến giúp em, cách chương.